Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 205, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng đầu tiên của Khương Tư Niên lại là quay đầu nói với Khương Diễm. Hơ, xem ra Bạch Ly thật sự không lừa cậu. Chị gái tốt của cậu đúng là ở đây không chỉ dùng giọng điệu mỉa mai, mà còn cố ý nhấn mạnh hai từ. Chị gái, khiến sắc mặt Khương Diễm lập tức đen lại. Cậu ta lập tức mắng lại. Cô ta là em gái tốt của anh thì có, không thì sao lại gọi anh là anh cả. Lúc này Khương Tư Niên mới sực nhớ đến cách xưng hô của Khương Oản Oản vừa rồi, lập tức quay đầu lại trừng mắt đầy ác ý về phía cô ta. Hay là để em, Khương Oản Oản vừa mới mở miệng thì đã bị hai người đồng thanh quát lên. Cô im miệng cho tôi, cũng đâu cần phải gay gắt như vậy. Khương Oản Oản âm thầm phàn nàn trong lòng. Nhìn hai người trước mặt như thể đang cố đùn đẩy một củ khoai nóng bỏng tay cho nhau, càng cảm thấy ấm ức hơn. Nghĩ lại trước đây, bọn họ từng dùng ánh mắt, giọng điệu như thế này với cô ta bao giờ chưa? Tất cả là tại Khương Lưu Huỳnh, chết rồi còn không yên thân. Nhưng, cô ta tuyệt đối không thể để họ phát hiện Khương Lưu Huỳnh đang ở trong đó. Nếu không thì có 300 cái miệng cô ta cũng không thể giải thích nổi. Khương Oản Oản lén lút đưa tay ra định khép cửa lại. Nghĩ rằng chỉ cần lặng lẽ đóng cửa thì sẽ xóa hết mọi hậu họa, nhưng đúng lúc sắp thành công. Cạch, trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng vật nặng rơi xuống. Âm thanh đó như sét đánh ngang tai, khiến cả ba người đều giật mình kinh hãi, đặc biệt là Khương Oản Oản. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là, Khương Lưu Huỳnh, con quái vật đó, sống lại rồi, bản năng trỗi dậy, cô ta lập tức muốn đóng cửa lại, nào ngờ Khương Diễm nhanh hơn một bước. Không chút nương tay đẩy ngã cô ta xuống đất rồi lao thẳng vào trong phòng. Không, không kịp rồi, nó đã nhìn thấy. Khương Oản Oản gào thét trong lòng, giờ phút này cho dù là phải đối mặt với Khương Lưu Huỳnh sống lại, hay là Khương Diễm và Khương Tư Niên, cô ta đều chỉ còn một con đường chết. Nghĩ tới đó, cô ta cũng liều mạng bò dậy, định lẻn qua người Khương Tư Niên để chạy trốn. Muốn chạy à? Khương Tư Niên lạnh lùng túm lấy mái tóc dài rối bời của cô ta, kéo mạnh khiến cô ta bị lôi ngược trở lại. Khương Oản Oản tất nhiên là phản kháng quyết liệt, dùng mọi cách giãy giụa, cuối cùng là giằng co đánh nhau với Khương Tư Niên, hoặc đúng hơn là cô ta bị Khương Tư Niên đơn phương đánh cho tơi bời. Khương Tư Niên hoàn toàn không hề nương tay, từng cú đờ, ớ, em mờ như muốn đánh C, H, ế, tê người, nện lên người Khương Oản Oản không chút do dự. Vết thương cũ chưa lành, giờ lại thêm vết mới. Thậm chí phần sụn giả trong mũi cũng bị đánh rớt ra. Cuối cùng, Khương Oản Oản không thể chịu đựng nổi nữa, mới gào lên van xin. Em sai rồi, đừng đánh nữa. Khương Lưu Huỳnh, cũng chính khi thốt ra ba chữ đó, Khương Tư Niên mới khựng lại một chút, nhưng chỉ là một chút, ngay khi anh ta sắp tiếp tục ra tay trong cơn giận dữ, Khương Oản Oản hét to. Khương Tư Niên, chẳng phải anh muốn gặp em gái anh sao? Cô ta đang ở trong đó. Nắm đờ, ớ, em mờ của người đàn ông khựng lại giữa không trung, do dự hỏi. Huỳnh Huỳnh, ở trong đó, Khương Oản Oản đương nhiên sẽ không nói rằng thứ nằm trong đó chỉ là một cái xác, chỉ vừa khóc vừa gật đầu thật mạnh. Anh, tự vào mà xem. Quả nhiên, Khương Tư Niên lập tức ném Khương Oản Oản sang một bên, nhanh chóng xông vào phòng. Nhưng khi đi qua phòng khách nhỏ, anh ta lại chuyển sang bước đi cẩn trọng, nhẹ giọng gọi một tiếng. Huỳnh Huỳnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt dẻ rang đường bởi vì qua tấm bình phong giữa giường lớn và phòng khách, anh ta lờ mờ thấy có một bóng người nằm trên giường. Điều kỳ lạ là, Khương Diễm lại đứng bất động cạnh mép giường, không nói một lời. Qua lớp che, Khương Tư Niên không thấy rõ biểu cảm của cậu ta, chỉ thấy phần thân hình như đang run rẩy. Nhưng, tại sao Huỳnh Huỳnh lại ở chung phòng với Khương Oản Oản? Hơn nữa khi bên ngoài ồn ào như vậy mà cô vẫn chưa tỉnh dậy. Hay là Khương Oản Oản lại lừa anh ta? Người đó căn bản không phải là Huỳnh Huỳnh. Trong lòng Khương Tư Niên bất chợt dâng lên một linh cảm chẳng lành, bước chân ngày càng chậm lại. Vừa tiến lên, anh ta vừa cau mày hỏi Khương Diễm. Khương Diễm, người nằm trên giường đó, là Huỳnh Huỳnh sao? Âm tiết cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, Khương Tư Niên đã nhìn rõ người đang nằm trên giường. Lập tức hét lên một cách vui mừng khôn xiết. Huỳnh Huỳnh, không biết có phải vì quá kích động hay không, chỉ chưa đầy một phút sau, hốc mắt của Khương Tư Niên đã đầy ắp nước mắt. Anh trai rốt cuộc, rốt cuộc cũng tìm được em rồi. Anh trai rốt cuộc cũng tìm được em rồi. Liên tiếp ba chữ, rốt cuộc, nước mắt trong mắt anh ta cũng theo đó mà tuôn trào. Khi nhìn thấy người luôn canh cánh trong lòng, não anh ta dường như tự động lọc bỏ đi vũng em mờ. Á, u đen đã thấm vào tấm thảm dưới đất. Trong mắt anh ta giờ đây chỉ còn lại gương mặt trắng bệch của Khương Lưu Huỳnh. Tránh ra, cuối cùng, anh ta còn ghét bỏ Khương Diễm cản đường nên đẩy cậu ta ra một bên. Thế nhưng, chính cú đẩy ấy đã khiến anh ta lần nữa trông thấy cổ tay của cô gái đang không ngừng chảy máu. Biểu cảm của Khương Tư Niên lập tức từ vui mừng chuyển sang C, H, E, T lặng, giống hệt như Khương Diễm, đứng chôn chân tại chỗ, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Phải mất đến 3 giây Khương Tư Niên mới hoàn hồn, phịch, một tiếng quỳ sụp xuống đất. Huỳnh Huỳnh, Huỳnh Huỳnh, em sao vậy? Giọng anh ta mang theo chút hoảng sợ, gần như bật khóc. 120, xe cứu thương, Khương Diễm, mau gọi 120 đi. Khương Tư Niên quay đầu hét lên với Khương Diễm, sau đó định tiến lại gần cô gái. Thế nhưng ngay khi anh ta nhấc đầu gối lên, anh kinh hãi phát hiện ra quần mình toàn là máu, nhiều đến mức như kéo thành một vệt đỏ dài trên sàn. Gần như bị dọa cho sợ đến mức không kiểm soát được, cơ thể Khương Tư Niên ngả ra sau, ngồi bệt xuống đất. Trên chân, trên tay, trên người anh ta toàn là máu. Khương Tư Niên trừng to mắt, không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, môi run rẩy. Nhiều em mờ, á, u quá, nhiều quá, Khương Diễm, người đã đờ đẫn bấy lâu, cuối cùng cũng tỉnh lại vào lúc này, trong nỗi kinh hoàng còn pha lẫn cả sự tê dại, cất giọng nói. Chị hình như không còn thở nữa, rõ ràng là Khương Lưu Huỳnh không còn hơi thở, nhưng không hiểu sao khi Khương Diễm thốt ra câu nói đó, chính cậu ta cũng như ngừng thở theo. Giây tiếp theo, cậu ta ngã gục xuống đất, gương mặt tím tái, ôm lấy cổ họng mình, nghẹt thở đến mức không thể hít vào được. Khương Diễm nghĩ, có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho cậu ta, có lẽ. Cứ đi theo chị như vậy, cũng tốt, ít nhất là trước khi từ bỏ sự phản kháng, cậu ta đã nghĩ như vậy. Thế nhưng câu nói của Khương Tư Niên lại khiến tất cả đảo ngược. Khương Diễm, cậu phát điên cái gì vậy? Kiến thức sinh học để đâu rồi? Đây là tình trạng choáng ngắn tạm thời. Vết thương không sâu, làm sao mà C, H, E, T được? Sẽ không C, H, E, T đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Huỳnh Huỳnh chẳng phải đã được cải tạo rồi sao? Bạch Hoài Sơn từng nói, chỉ cần còn trái tim là sẽ không chết. Không biết những lời này là anh ta nói cho chính mình hay cho Khương Diễm, nhưng không thể phủ nhận, chính chúng đã đem đến tia hy vọng cho cả hai người. Đôi mắt Khương Diễm, vốn sắp nhắm lại, đột nhiên mở ra, vừa xin lỗi vừa run rẩy rút điện thoại ra gọi 120. Ban đầu Khương Tư Niên định bất chấp tất cả mà nhào lên người Khương Lưu Huỳnh, gọi cô tỉnh lại. Thế nhưng lại sợ đôi tay đầy M, Á, U của mình làm bẩn cô, chỉ dám cách không mà vuốt nhẹ khuôn mặt trắng bệch của cô gái. Xin lỗi, anh trai đến muộn rồi, anh sai rồi, Huỳnh Huỳnh, em tỉnh lại đi. Điều, quá đáng, nhất, anh ta cũng chỉ dám dùng má mình chạm vào cánh tay cô, vừa khóc vừa cầu xin hết lần này đến lần khác. Xin em tỉnh lại, xin em. Trong ánh mắt Khương Tư Niên giờ đây tràn đầy nỗi tuyệt vọng và đau đớn chưa từng có. Anh ta vậy mà, một lần nữa để Khương Oản Oản trốn thoát, một lần nữa chứng kiến Huỳnh Huỳnh bị thương mà không thể giúp gì cho cô. Cách chương.